Chương 47, 47, 10 năm sống chết cách xa nhau, 37. Diễm Tử mất tích, đoàn làm phim xảy ra vấn đề rồi. Tường Lệ Hành thanh âm tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai, Ninh Hoan Tâm sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Đoàn làm phim xảy ra chuyện gì thấy được nàng một mặt vẻ mặt mờ mịt, Tường Lệ Hành không nhịn được hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì sao? Ta Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày, ta không nhớ rõ. Nàng sẽ không nói Lý Nghiên sự tình, càng sẽ không nói Tần Túc cùng Trương Diễm sự tình. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dáng vẻ, Tường Lệ Hành thở dài một hơi, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khuya ngày hôm trước quay chụp thời điểm tất cả mọi người giống như đã mất đi một cái thời gian đoạn ký ức, đợi mọi người lấy lại tinh thần, ngươi cùng Trương Diễm đã không thấy, mà Tần Túc đổ vào một mảnh trong vũng máu, đạo diễn kêu xe cứu thương, lại phái người tìm ngươi khắp nơi cùng Trương Diễm. Cuối cùng tại bên ngoài trấn mộ hoang nơi đó tìm được hôn mê bất tỉnh ngươi, mà Diễm Tử, nàng một mực không tìm được. Thẳng đến tối hôm qua nói đến đây, Tường Lệ Hành theo bản năng dừng lại một chút. Tối hôm qua thế nào Ninh Hoan Tâm không có giật mình thì đã hôn mê hai ngày, nàng chỉ muốn mau sớm biết hôm qua lại xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua, đoàn làm phim lại có người mất tích. Tường Lệ Hành nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm con mắt, biểu lộ vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lần này mất tích cũng là hôm trước tham dự quay chụp đoàn làm phim nhân viên, hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều lòng người bàng hoàng. Vương Ca đã báo cảnh, có một ít bầy diễn đã sớm rời đi đoàn làm phim, bộ kịch này chỉ sợ muốn bị chém ngang lưng. Diễn viên mất tích thì mất tích, hôn mê, vấn đề này thật sự là quá quái dị. Ngươi sợ sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không sợ. Ninh Hoan Tâm cười cười. Cảnh sát bên kia có cái gì tiến triển sao? Trương Pháp Y đã xác nhận hiện trường đóng phim vết máu là thuộc về Trương Diễm. Bất quá, hiện tại Tần Túc vẫn còn đang hôn mê. Không có ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ngươi bây giờ tỉnh, chỉ sợ cảnh sát người cũng trở về tới tìm ngươi tra hỏi. Ngươi không cần sợ hãi, tình hình thực tế nói là được rồi. Tường Lệ Hành cuối cùng còn không nhịn được an ủi Ninh Hoan Tâm một câu. Toàn bộ sự kiện không có ai so Ninh Hoan Tâm rõ ràng hơn. Nhưng là nàng biết mình không thể nói, coi như nàng nói, những cảnh sát kia QNZ sẽ không tin tưởng nàng. Không, có lẽ còn có người sẽ tin tưởng mình. Trương Di đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu, Diễm Tử mất tích, Trương Di không có chuyện gì chứ? Trương Di QNZ bệnh, bất quá nàng không chịu nằm viện QNZ không nghỉ ngơi, chính khắp nơi tìm kiếm Trương Diễm đâu. Trương gia chấn lại lớn như vậy, liếc qua thấy ngay. Trương Diễm có thế giấu ở nơi nào? Trương Vân Thư đã từng cùng đoàn làm phim Na Ho qua, vì cái gì đám người này muốn tìm mình nữ nhi đi diễn kịch, còn muốn đi đầu kia sông thế nhưng là lại nháo có làm được cái gì? Trương Diễm mất tích, nàng Diễm Tử mất tích, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không có cái gì đáng ngại. Nàng sau khi tỉnh dậy, trong trấn cảnh sát liền đến cho nàng làm hỏi thăm ghi chép, bất quá Ninh Hoan Tâm rồi cùng đoàn làm phim bên. Trong những người khác đồng dạng, đều là hỏi gì cũng không biết. Cảnh sát cuối cùng cũng là vô công mà trở về. Trời tối thời điểm, Trương Vân Thư từ bên ngoài trở về, chỉ là hai ngày, nàng lại so với ban đầu tiểu tụy hơn nhiều Trương Di. Ninh Hoan Tâm lặng lẽ kêu Trương Vân Thư một tiếng. Trương Vân Thư hốt hoảng, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, nàng không nhịn được nhìn nàng một cái, ánh mắt đều không có giao thở. Trương Di, ngươi tới đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Ninh Hoan Tâm giọng điệu ép tới rất thấp. Thấy được nàng thần thần bí bí bộ dáng, Trương Vân Thư đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này Ninh tiểu thư không phải người bình thường. Trương Vân Thư một nghĩ tới chỗ này, lập tức bước nhanh chạy Ninh Hoan Tâm mà đi.